kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Thật ra đó chỉ là câu nói của Âu Dương Bàn Thạch thăm dò Trí Thông Đại Sư theo kế của Ngũ Sát Tiên Tử. Thử sơ qua, Âu Dương Bàn Thạch đã biết người gọi là Trí Thông Đại Sư đứng trước mặt chỉ là Trí Thông Đại Sư giả mạo. Âu Dương Bàn Thạch vẫn thản nhiên cung tay. Phương trưởng của Quý Tự gửi thiếp mời các trưởng môn tụ tập đến Đồng Bách Sơn, không biết có gì chỉ giáo. Nên biết Trí Thông Đại Sư hoàn toàn không biết đã bị lộ sơ hở. Y sợ nói nhiều sẽ lộ mặt thật nên vội cướp lời đáp gọn. Đệ tại sư huynh đang ở hậu viện chờ đợi chư vị bần tăng xin dẫn đường. Hai người theo chân của Trí Thông Đại Sư xuyên qua đại điện dòng theo hành lang đến tòa viện thứ ba. Đến trước một tịnh xá, Trí Thông bước lên bậc thềm, cung thân nói to vọng vào bên trong. Lào Sơn Tạ Quán Chủ, Bát Quái Môn, Âu Dương Bàn Thạch Đại Hiệp đã đến. Vừa dứt lời thì đã thấy Đại Thông Đại Sư chấp tài thi lễ. Xin Tạ Quán Chủ và Âu Dương Bàn Thạch Lão Thí Chủ lượng thứ bần tăng chậm chạp, xin mời vào. Âu Dương Bàn Thạch cười ha hả nói. Phật giá Đại Sư từ xa đến Đồng Bách này, tất phải là có việc lớn. Đệ và Tạ Quán Chủ tiếp nhận được thư mời của Đại Sư và Thiên Ninh Đạo Huynh cùng ký tên, triệu tập tức thì vội vàng tìm đến. Vừa nói vừa bước vào gian tịnh xá, Trí Thông Đại Sư vẫn đứng ở trước cửa. Trong gian tịnh xá, ba vị trưởng môn nhân phân chủ khách cùng ngồi. Âu Dương Bàn Thạch cung tay nói, Đại Sư và Thiên Ninh Đạo Trưởng cùng triệu tập đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Đại Thông Đại Sư đọc một tràng Phật hiệu rồi hỏi, tháng trước Động Sa Đảo mở khai sơn đại điển, nhiều vị thí chủ không tham dự, cũng không phái môn nhân tham dự, phải không? Hạ Vô Lượng đáp, Đại Sư nói rất đúng. Bần đạo lúc ấy nhận được thiệp mời, bất giác phát giác trên thiệp mời của Động Sa Đảo có bồi một lớp thuốc cực độc, nếu bị nhiễm vào cơ hồ không có thuốc nào giải được. Bần đạo lấy làm phẫn nộ, nguyên định đến đại hội hỏi thử Tề Thiên Thần có ý định gì. Ngày sắp lên đường, lại vừa lúc Âu Dương Bàn Thạch Đạo Huynh đến chơi. Cho rằng Động Sa Đảo chủ yếu muốn thiết lập môn phái Thao Túng Võ Lâm, nên lần khai sơn đại điển này không nên tham dự. Chính vì vậy mà bần đạo mới bỏ đi ý định tham dự. Đại Thông Đại Sư nói, quả là Tề Thiên Thần có mưu đồ thiết lập môn phái Thao Túng Võ Lâm. Giả tâm ấy của y đã biểu lộ ngay buổi đại lễ. Hôm ấy lục sư đệ Trí Thông Đại Sư biểu cho tệ phái tới Động Sa Đảo. Cứ theo lời Trí Thông kể lại thì Tề Thiên Thần đã biểu dương bằng cách cho bọn Chu Y Môn biểu diễn kiếm pháp trấn sơn của chính đại môn phái chúng ta. Tất cả đều bị kiếm pháp võ công của các đệ tử Chu Y Môn phá hủy. Âu Dương Bàn Thạch kinh ngạc, có chuyện ấy nữa sao? Đại Thông Đại Sư nói, khi ấy người đại hiệp võ đang tham dự đại hội là Thiên Hạc Đạo Huynh. Sau khi trở về đương nhiên phải đem tình hình bẩm báo lại với Thiên Ninh Đạo Huynh. Thiên Ninh Đạo Huynh lo sợ sai Thiên Hạc Đạo Huynh đến diện kiến bần tăng. Chuyện này có quan hệ rất trọng đại đến sự tồn vong vinh nhục của chính đại môn phái chúng ta. Bần tăng không dám tự đảm đương một mình, nên có ý mời tất cả chưởng môn nhân đến bàn luận kế sách chống đối lại âm mưu của Động Sa Đảo. Âu Dương Bàn Thạch gật đầu. Cứ tình hình này, chỉ có các vị đạo huynh chưởng môn của chính đại môn phái đồng tâm hiệp lực mới mong bảo vệ danh dự, tránh được họa diệt vong. Đại Thông Đại Sư hơi cau mày, nhưng miệng vẫn cười nói, kiếm pháp của chính đại môn phái tuy đã bị người ta khắc chế, nhưng quả diệt vong cũng chưa đến nổi. Âu Dương Bàn Thạch cười ha hả. Có lẽ đại sư chưa biết gần đây Lao Sơn Phái và Bát Quái Môn đã xảy ra chuyện gì đâu. Vừa nói ánh mắt của lão vừa chuyển động, liếc ra ngoài cửa, thấy Trí Thông đại sư còn đứng ở ngoài đó, rõ ràng là cố ý nghe trộm cuộc nói chuyện này. Nhưng lão cứ giả vờ như không trông thấy. Đại Thông đại sư nghe lời ấy giật mình vội vàng hỏi: Quý phái xảy ra chuyện gì, sao bần tăng chưa nghe ai nói? Âu Dương Bàn Thạch nói: Thật ra nếu lần này đại sư không gửi thư mời tới, đệ và Tạ quán chủ đây cũng phải thần đến Thiếu Lâm và Võ Đan để thỉnh ý đại sư và Thiên Ninh đạo huynh. Lão dừng lời một chút rồi nói tiếp: Có lẽ Tề Thiên Thần nhân cơ đệ và Tạ quán chủ không đến tham gia đại hội, cũng chẳng phái môn nhân đến dự hội, cho nên có ý thù ghét, sau đó liền sai Hắc Y Đường chủ ban diễn xuất lãnh chúng nhân tấn công với ý đồ tiêu diệt Lao Sơn phái và Bát Quái Môn. Bọn Mã Phi Hồng kéo đến Lao Sơn, ngoài cái tên Hắc Y phó đường chủ và thuộc hạ còn có sự tham gia của Khô Trúc Bang và Sơn Tây Khoái Đào Môn. Lúc ấy Tạ quán chủ đi xa chưa về, nên chúng gặp Phong Tam đạo nhân, rồi ba cuộc tỷ thí xảy ra, đẩy lùi được bọn chúng, may không có tổn hại. Âu Dương Bàn Thạch lão thí chủ nói đến Phong Tam, có phải chẳng chính là nghĩa tử khi xưa của lão quán chủ chăng? Đại sư nói tới lão quán chủ, tính là ám chỉ sư phụ của Tạ Vô Lượng. Âu Dương Bàn Thạch gật đầu, đại sư nói rất đúng, Phong huynh chính là nghĩa huynh của Tạ đạo huynh đây. Đó là chuyện của Lao Sơn phái, còn quý phái thì sao? Tệ phái ư? Do chính tên đường chủ ban diễn thân dẫn bọn Thần Châu Ngôn Phụng và Sa Đại Tiên Sinh cùng đến ý định là tận diệt tệ phái. Đại Thông đại sư chắp tay nói, A Di Đà Phật, Thần Châu Ngôn đại hiệp và Sa Đại Tiên Sinh sao lại mê hoặc tham gia hành động ấy chứ? Âu Dương Bàn Thạch lên tiếng đáp, điều đó chính đệ cũng không tưởng. Có thể họ đã đầu nhập Động Sa Đảo rồi chăng? Lão không nhắc đến chi tiết Ngôn Phụng Chữ và Sa Đại Tiên Sinh bị trúng độc của Động Sa Đảo, nên miễn cưỡng phải hợp tác vì còn có Trí Thông đại sư đứng trộm nghe ở bên ngoài cửa. Lão e nói ra đối phương sẽ kịp cảnh giác. Đại Thông đại sư lại đọc một tràng Phật hiệu nữa, A Di Đà Phật, Đức Phật gia hộ, quý phái sao đó ra sao? Âu Dương Bàn Thạch cười lớn, nói ra thật hổ thẹn. Đệ được ân ngũ sắc tiên tử cho người thông báo trước, khuyên đệ tạm thời tránh mặt. Nhưng vì danh dự của tệ phái, đệ không nghe lời, tụ tập môn nhân đệ tử chuẩn bị vào đấu với chúng. Đại Thông đại sư nói, ngũ sắc tiên tử khuyên lão thí chủ tạm thời tránh mặt là rất đúng. Tại sao lão thí chủ không chịu nghe lời khuyên ấy chứ hả? Âu Dương Bàn Thạch thở dài nói, lúc ấy nhất thời đệ quá nóng giận, cơ hồ không cần biết gì là lợi hại, quyết chết với bọn chúng. May nhờ được ân của một vị dị nhân tiền bối tường cứu. Đại Thông đại sư mở tròn hai mắt ngạc nhiên kêu lên thành tiếng, lão thí chủ gặp người nào vậy? Thiết tưởng Âu Dương Bàn Thạch thân phận là Bát Quái trưởng môn nhân, tự miệng lão lại xưng tụng ai đó là vị nhân tiền bối, đương nhiên khiến lão phường trưởng Thiếu Lâm phải cảm thấy kinh lạ. Trong võ lâm hiện nay đồng bối với họ cũng toàn là những người 60-70 tuổi đầu, đại sư không thể đoán ra ai lại có thể gọi là tiền bối nữa. Âu Dương Bàn Thạch tiếp tục, đệ và hai vị sư huynh thực chưa phải là đối thủ của bọn Ban Diễn và Sa Đại Tiên Sinh, nhưng may mà Sa Đại Tiên Sinh còn nhớ giao tình với đệ từ trước nên xuất thủ cũng có phần nương tay. Đệ độc đấu với Ban Diễn chỉ có khả năng cầm cự được khoảng 30 hiệp thôi, liền đã bị rơi vào thế hạ phong. Đệ vội gọi các môn nhân đến cứu viện đều bị nhiếp hồn trưởng của Bàn Diễn đã thương khá nhiều. Lúc ấy đệ đã kiệt sức, không còn cách nào cầm cự, rõ ràng sắp bị trưởng của Bàn Diễn đã thương. Đột nhiên trước mặt đệ xuất hiện một người mặc áo bào đen rộng thùng thình, dùng trảo đánh vào giữa ngực của Bàn Diễn, rồi tát cho hắn một bạt tai. Buộc Bàn Diễn sau khi để thuốc giải lại rồi phải lập tức đi liền. Bàn Diễn bị người ấy khuất phục không dám cãi một lời, vội vàng để lại thuốc giải rồi kéo bọn thủ hạ chạy mất. Đại Thông đại sư há hốc mồm. Lão thí chủ không nhìn rõ diện mục của người dị nhân ấy ư? Thật là đáng thẹn, vị tiền bối dị nhân ấy xuất hiện rất đột ngột. Lúc đó đệ đang tối tầm mặt mũi lò chống đỡ chiều thế của Bàn Diễn. Vì dị nhân ấy hoành thân đến đứng giữa đệ và Bàn Diễn, đệ chỉ nhìn thấy sau lưng của vị ấy. Ấy thà Bàn Diễn đi rồi, vị ấy cũng biến mất luôn. Trước sau đệ không nhìn rõ diện mạo ra sao. Cứ theo lời của nhị sư huynh nói lại thì vị ấy có gương mặt đỏ tía, nhưng theo đệ nhìn qua thì có lẽ là người mặt xanh mới đúng. Cũng trong lúc mà đệ và nhị sư huynh nhìn không giống nhau, xét ra có thể người dị nhân ấy không muốn cho ai thấy rõ diện mục. Đại Thông đại sư trầm ngâm. Lão thi chủ nói phải lắm. Trên giang hồ rất nhiều người giỏi thuật dịch dung, chỉ trong chớp mắt có thể thay đổi diện mạo mấy lần, chẳng lấy gì làm khó. Nhưng vị này xuất thủ liền khắc chế Bàn Diễn ngay, rõ ràng công lực đáng gọi là kinh người rồi. Đệ cũng cho như vậy, nhưng nghĩ mãi không ra lai lịch của người dị nhân ấy. Nói dứt câu ấy, Âu Dương Bàn Thạch mấp máy đôi môi dùng truyền âm nhập mật nói với đại sư. Đệ và Tạ quán chủ đây, còn có một chuyện cơ mật riêng muốn nói. Tốt nhất xin mời đại sư đến mật thất nói chuyện. Trong năm gian mật xá này, đều ở bát bộ thiên long hộ pháp của Thiếu Lâm. Có thể nói là cực kỳ nghiêm mật. Câu truyền âm nhập mật của Âu Dương Bàn Thạch đến Trí Thông đại sư cũng chẳng nghe được gì. Bất giác Đại Thông đại sư giật mình liền gật đầu, xin mời nhị vị đạo huynh đến thiền phòng của Bần Tăng uống trà. Sau đó đại sư quay ra ngoài dặn Trí Thông đại sư, lục sư đệ, Ngô huynh và hai vị trưởng môn đây có việc cần bàn, người giữ cửa cho Ngô huynh, không cho bất cứ ai kinh động. Ánh mắt của Trí Thông đại sư lóe lên tia khác lạ. Y cung thân đáp, tiểu đệ kính tuần pháp chỉ. Đại Thông đại sư dẫn hai vị khách sang thiền phòng, như vị đạo huynh có gì chỉ giáo xin mời nói. Âu Dương Bàn Thạch cẩn thận liếc ra ngoài xem có Trí Thông đứng nghe lén hay không, rồi mới hạ thấp giọng nhỏ tiếng nói. Nội công của đại sư thâm hậu thế, mấy ngày gần đây mỗi khi vận hành có cảm thấy khác lạ gì không? Đại Thông đại sư không ngờ bị hỏi câu ấy. Ông ta kinh ngạc nói, Bần Tăng không cảm giác gì lạ. Lão thí chủ đột nhiên hỏi vậy, tất nhiên có nguyên do, có thể cho Bần Tăng rõ được không? Âu Dương Bàn Thạch đáp, việc này quan hệ rất trọng đại, trước tiên phải chứng thực lời của đệ đã rồi đệ xin nói sự thật. Ở trong bụng Đại Thông đại sư hết sức lấy làm lạ. Sư đã nói không cảm thấy gì, bây giờ biết chứng thực ra sao? Sư bèn mỉm cười nói, lão thi chủ muốn chứng thực bằng cách nào? Trong người của đại sư có mang theo kim cương tụ công hoàng do quý tử bào chế hay không? Kim cương tụ công hoàng là một trong tám vật báu của Thiếu Lâm, có công dụng bồi bổ nguyên khí, tăng trưởng sức lực, để dùng cho các tăng sĩ lúc luyện công. Đại Thông càng nghe càng lạ. Sư gật đầu, Bần Tăng sẽ sai người đi lấy. Phương trưởng Thiếu Lâm đi tới đâu tất nhiên đều có mang theo thuốc phòng thân. Đại sư quay đầu lại gọi to, Trí Thông đại sư, lục sư đệ, bảo đệ tử mang hộp thuốc lại đây. Trí Thông đại sư đứng ngoài thềm, đang không nghe rõ Đại Thông đại sư và Âu Dương Bàn Thạch Tạ Vô Lượng bàn chuyện cơ mật gì. Bỗng nghe sư huynh dặn dò, y thầm nghĩ, thì ra trong hai người này không biết ai đã bị trúng thương nên tìm đến trưởng môn ta xin thuốc. Đương nhiên vì thân phận của Tạ Vô Lượng và Âu Dương Bàn Thạch, dù có bị thương cũng không muốn người bên ngoài biết, nên phải mời vào thiền phòng mới chịu nói. Nên biết Đại Hoàng Đan của Thiếu Lâm tự chuyên trị nội thương rất nổi tiếng, có thể nói nó là thánh dược trị thương trong võ lâm. Trí Thông đại sư thân tự đi lấy hộp thuốc mang lại cho phương trưởng. Phương Trượng nhận hộp thuốc từ tay của Trí Thông, rồi mở nắp hộp lấy ra một viên thuốc to bằng hột long nhãn, đưa ra cho Âu Dương Bàn Thạch nói: "Lão thí chủ, kim cương tụ công hoàng để cho ai uống vậy?" Âu Dương Bàn Thạch là kẻ lão luyện giang hồ, nhìn thấy hộp thuốc do chính tài Trí Thông đại sư mang đến, ở trong lòng lão tự suy nghĩ: tên này dám cả gan giả mạo Trí Thông đại sư, biết đâu y chẳng ngầm có ám mũi gì. Chuyện này ác phải đề phòng. Mắt cô lão nhìn kỹ viên thuốc hỏi: "Đại sư xem coi, viên thuốc đã bị ai động tới chưa?" Đại Thông đại sư biết Âu Dương Bàn Thạch vẫn còn đa nghi, sư hơi mỉm cười nói: "Lão thí chủ hãy yên tâm, tệ tự đã chế luyện đan dược đều có người phụ trách. Mỗi viên thuốc sau khi được bao bọc kín đều có đóng dấu chứng của phòng thuốc, người khác không thể nào làm giả được. Nếu nói như vậy, xin mời đại sư uống thử trước." Câu nói này vừa đột ngột lại vừa quá đa nghi. Đại Thông đại sư kinh ngạc sửng sốt. Lão thí chủ đã nghi đến như thế, khiến cho bần tăng rất khó nghĩ qua. Âu Dương Bàn Thạch rất nghiêm túc: "Sở dĩ đệ phải làm như vậy, vì được một vị danh y chỉ điểm cho biết, đại sư cứ uống viên thuốc này, rồi sẽ nói hết sự thật cho đại sư nghe." Đại Thông đại sư gật đầu, tay bóp vỡ lớp bọc hoàng thuốc bỏ vào miệng, nuốt xuống liền. Đợi qua thời gian uống hết một tuần trà, Âu Dương Bàn Thạch mới bảo: "Đại sư hãy vận công xem sao." Không cần có lời thúc giục của Đại Thông đại sư đã bắt đầu vận chân khí, kiểm tra toàn thân. Đột nhiên vừa vận khí, Phương Trượng Thiếu Lâm đã tự nhiên thất sắc kêu lên: "Thế này là thế nào?" Âu Dương Bàn Thạch xua tay: "Đại sư không nên lớn tiếng. Đại Thông đại sư dù sao cũng là trưởng môn một môn phái, định lực rất là kiên cường." Đại sư trấn tĩnh được ngay, chắp tay nói: "A Di Đà Phật. Chuyện này bần tăng cảm thấy rất lạ, bây giờ lão thí chủ có thể nói rõ được rồi đó." Âu Dương Bàn Thạch liếc nhìn Tạ Vô Lượng rồi khẽ mỉm cười nói: "Phải chăng đại sư cảm thấy chân khí quán tán rất khó vận hành?" Đại Thông đại sư gật đầu: "Lão thí chủ nói đúng. Hiện tại bần tăng quả nhiên có cảm giác chân khí nội phủ tản mạn không tụ lại được. Hiện tượng như thế hình như không phải đột nhiên xảy ra, khiến cho bần tăng rất khó hiểu. Tại sao bình thường bần tăng không có cảm giác gì cả?" Té ra nội công của đại sư chỉ trong khoảnh khắc như tiêu tán mất hết. Một lãnh tụ võ lâm bỗng nhiên mất hết võ công quả là một chuyện rất quái dị. Âu Dương Bàn Thạch nói: "Nội công của đại sư có thể nói đứng đầu chính đại môn phái, chỉ bằng vào điều ấy đủ chứng minh rồi." Nói tới đây, thanh âm của lão đột nhiên hạ xuống rất thấp. Sự thật đại sư đã trúng chất độc tán công hoàng của Động Xà Đảo. Thân thể của Đại Thông đại sư khẽ chấn động, sư lấy làm lạ nói: "Phải chăng?" Âu Dương Bàn Thạch xua tay liên tục ra hiệu cho đại sư khoan nói. Lão tiếp tục: "Nghe rằng loại tán công đan này không có màu sắc, cũng chẳng có mùi vị, rất khó bị người phát giác, và chất độc ở trong người mỗi ngày chỉ tăng lên chút ít, sức phát tác rất là chậm. Do đó dù có nội công thâm hậu, đến đầu cũng không thể kiểm tra biết được. Chỉ khi nào đối phương thấy tới lúc cần thiết mới lén cho uống thêm một loại thuốc khác, tức thì chất độc nằm sẵn ở trong người phát tác, người trúng độc có bao nhiêu võ công lập tức bị phế bỏ." Đại Thông đại sư biến đổi sắc mặt: "Vì sao lão thí chủ biết tường tận như thế?" "Đệ và Tà quán chủ được lệnh của Ngũ Sắc tiên tử tới đây, chẳng những tiên tử biết đại sư bị trúng độc mà còn biết thêm võ đàng Thiên Ninh đạo huynh và nhiều người nữa cũng bị trúng độc tán công hoàng. Đồng thời tiên tử còn biết một âm mưu rất lớn, cho nên mới đặt cử thần y Gia Cát Đan phối chế một loại thuốc giải tán công xài đệ mang đến." Đại Thông đại sư chấp tay: "A Di Đà Phật, thế sao lão thí chủ không nói cho sớm?" "Đó là do ý của tiên tử, nếu không chứng thực đại sư bị trúng độc, làm sao đại sư có thể tin lời đệ?" "Đệ có nghe Gia Cát Đan nói qua, trong Kim Cang tụ công hoàng có sẵn một loại dược vật có thể ức chế độc tính. Trong thân của đại sư sẵn trúng độc tán công, nếu không được ức chế, tự nhiên lập tức phát tác." Dứt lời, Âu Dương Bàn Thạch rút ở trong người ra một cái bao nhỏ, dốc bao ra ba viên thuốc đen nhỏ bé đưa lên cho Đại Thông. Đây là thuốc giải, mời đại sư hãy uống. Đến bây giờ Đại Thông đại sư tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Sư nhận dược hoàng xong, lập tức bỏ vào miệng uống liền, vừa uống vừa nói. Ê, lão thí chủ vừa nói, ngũ sắc tiên tử còn biết một âm mưu rất lớn. Có thể nào cho bần tăng được biết không? Đó là âm mưu ở cuộc đại hội Đồng Bách Sơn sắp tới đâu. Đồng Bách hội là do Thiếu Lâm phương trưởng và Võ Đan trưởng môn, vì việc kiếm pháp của chính đại môn phái bị Động Sa đảo phá giải, cho nên mới cùng ký tên mời bãi trưởng môn nhân các phái khác đến Đồng Bách tụ hội bàn cách đối phó. Làm sao gọi là âm mưu rất lớn của Động Sa đảo được? Đại Thông đại sư kinh ngạc nhìn Âu Dương Bàn Thạch hỏi mau. Lão thí chủ nói vậy là sao? Chuyện này nói ra khá dài, trong ấy còn có nhiều rắc rối. Xin mời vị lão đệ đây hãy kể cho đại sư nghe. Đại Thông chú mục vào Tạ Vô Lượng, rồi kỳ lạ hỏi. Vị này không phải là Tạ đạo huynh hay sao? Âu Dương Bàn Thạch mỉm cười. Ngũ sắc tiên tử e rằng đại sư chưa đủ tin, nên sai nhạc lão đệ đây giả trang làm Tạ quán chủ đến đây đó. Thì ra tên gọi là Tạ Vô Lượng đến đây cùng Âu Dương Bàn Thạch chính là Nhạc Tiểu Long cải trang. Còn Tạ Vô Lượng thật hiện tại đã cùng với một người cải trang khác, cải trang thành Âu Dương Bàn Thạch đến trưởng môn Võ Đàn Thiên Ninh Tử rồi. Nhạc Tiểu Long tức thì cởi bỏ mặt nạ đứng dậy cung tay. Tại hạ Nhạc Tiểu Long xin bái kiến đại sư. Mời Nhạc Tiểu Long thí chủ cứ ngồi. Bỗng nghe Âu Dương Bàn Thạch dùng truyền âm nhập mật nói. Đại sư, người này là lệnh lang của Vĩnh Xuyên Nhạc Thiên Tự Đại Hiệp đó. Đại Thông nghe tiếng bỗng kêu lên. Thế ra. Âu Dương Bàn Thạch tiếp tục dùng truyền âm nhập mật nói. Hiện nay nhạc lão đệ vẫn chưa biết lai lịch tự thân, đại sư không cần phải đề cập tới. Đại Thông đại sư nhìn Nhạc Tiểu Long khẽ gật đầu. Chàng không biết họ đang nói, chứng minh thân phận của chàng. Chàng lập tức dâng bàn long kiếm đến trước mặt đại sư. Đại Thông đại sư nhìn qua thanh nhuyễn kiếm khẽ gật đầu. Quả nhiên là di vật của Nhạc đại hiệp. Nghe khẩu khí của đại sư hình như đại sư có quen biết với phụ thân chàng. Vì xưa nay mẫu thân của chàng chưa hề nói qua về thân thế phụ thân, chàng không hề biết một chút gì. Lòng nghĩ tới đó, vừa cất những kiếm vào trong người đã nghe Âu Dương Bàn Thạch nói. Nhạc lão đệ hãy kể cho đại sư nghe chuyện đến Động Sa đảo đi. Chàng ứng thanh một tiếng, sau đó kể từ chuyện mẫu thân bị Động Sa đảo bắt cóc. Chàng vào biểu muội Lăng Hạnh Tiên cải trang làm Hoa Sơn đệ tử tiến nhập Động Sa đảo. Rồi hôm sau đột nhập quyệt đạo dưới lòng đất ở Động Sa cung ra sao. Ở đó phát giác Trí Thông đại sư, Thiên Hạc tử vân vân bị đặt trong quan tài. Nói tới đó bỗng thấy Đại Thông đại sư châu mài rồi nói. Chuyện này tại sao lục sư đệ không hề kể cho ta nghe vậy? Nhạc Tiểu Long không trả lời câu ấy, tiếp tục kể. Dược tiên Nhạc Thiên Dân cứu ra khỏi địa đạo, rồi Doãn Tường giả trang hạ tổng quản ra sao, rồi dẫn tất cả lên thuyền, lại gặp liền Trí Thông đại sư và bọn người khác cũng lên thuyền rời Động Sa đảo vân vân. A Di Đà Phật, đoạn đường vừa qua của tiểu thí chủ thật là nguy hiểm. Âu Dương Bàn Thạch hỏi, đại sư đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện rồi chứ? Đại Thông ngơ ngẩn, đầu mối ở chỗ nào? Nhạc lão đệ được Dịch Tiên Nhạc tiền bối cứu thoát khỏi địa đạo Động Sa cung, rồi được Doãn lão đệ cải trang hạ tổng quản dẫn lên thuyền. Còn các người như Trí Thông đại sư, Võ Đàn Thiên Hạc tử đều đã uống nhầm túy tiên đơn, nằm ở trong quan tài dược thất. Trước sau không qua một canh, tại sao lại cùng gặp nhau toàn bộ trên thuyền? Đại Thông hơi ngẩn người. Thật không sai, có thể Tề thiếu thần đổi ý định không biết chừng. Âu Dương Bàn Thạch cười nhẹ, để muốn thỉnh giáo đại sư một chuyện. Xin mời Âu Dương Bàn Thạch thí chủ cứ nói. Âu Dương Bàn Thạch liếc nhìn ra cửa thì thầm. Từ khi Trí Thông đại sư ở Động Sa đảo trở về, không biết có gì khác lạ không? Đại Thông động dung hỏi lại. trong người của lục sư đệ phải chăng cũng bị động xà đảo hạ độc ngấm ngầm? Đây muốn hỏi về hành vi cử chỉ lời nói của y có khác gì với trước kia hay không? Thân phận là chưởng môn càng khiến cho Đại Thông đại sư kinh dị. Đại sư lên tiếng hỏi lại. Lục sư đệ có chỗ nào khác với trước chứ? Đại sư hằng ngày không khi nào ra khỏi cổng chùa, nếu không phải là kẻ thân cận với đại sư, ai là người có thể hạ độc đại sư được? Đại Thông biến hẳn sắc mặt, thân rung lên cầm cập, mắt mở to rồi nói, chẳng lẽ lại là lục sư đệ? Y và Bần Tăng là đồng môn mười mấy năm nay rồi. Âu Dương Bàn Thạch nói, cứ như đệ được biết thì bọn Trí Thông và Thiên Hạc Tử vẫn còn bị cầm tù ở dưới lòng đất Động Sa Cung đó. Đại Thông nửa tin nửa ngờ, Âu Dương thí chủ tin thật như thế sao? Đó là chuyện rất đích xác. Như vậy thí chủ có ý bảo rằng người từ Động Sa đảo trở về đây là người giả mạo lục sư đệ? Âu Dương Bàn Thạch lên tiếng nói, nguyên đệ cũng không dám nghĩ như vậy, nhưng lúc nãy vừa tới đây đệ có thử hỏi thăm dò vài câu, đệ y để lộ rất nhiều sơ hở. Âu Dương Bàn Thạch liền đem mấy câu vừa hỏi đáp với lão và Trí Thông ra kể cho Đại Thông đại sư nghe. Đại sư gật đầu, xem ra quả nhiên y không phải là lục sư đệ rồi. Thầy Thiên Thần phái y đến đây là có ý nhắm vào Bần Tăng mà thôi. Nhiệm vụ của tên này là ước thúc được đại sư rồi nắm quyền thiếu lâm. Điều đó không thể được, cho dù Bần Tăng có trúng độc chết thì chức phương trưởng cũng không thể đến tài lục sư đệ. Y đã hạ độc được đại sư, đương nhiên cũng phải hạ độc được những người khác. Âm mưu của Đồng Sa đảo không dừng lại ở đó đâu. Chúng còn nhân cuộc hội họp chính môn phái tìm cách đối phó. Cứ theo tin tức mà Ngũ Sắc Tiên Tử nhận được, chúng đã chuẩn bị tại đại hội này tạo thành một trận xung đột giữa Thiếu Lâm và Võ Đan. Trong trận xung đột ấy sẽ ngầm ra tay sát hại đại sư và Thiên Ninh đạo huynh, khiến cho chính đại môn phái dẫn đến cuộc tàn sát lẫn nhau. Đại Thông cau mày, điều ấy không thể có được. Bần Tăng và Thiên Ninh đạo huynh lẽ nào xảy ra xung đột cho được? Nếu lấy bình thường mà nói, đại sư và Thiên Ninh đạo huynh đều đạo cao đức trọng, đương nhiên là không thể vọng động. Nhưng mưu mô của Động Sa đảo rất thâm độc, không phải tính toán trong một vài ngày. Nếu như đang cuộc hội chung, thừa cơ hạ độc kích động lửa giận cũng có thể thành công lắm. Huống gì trong tất cả các môn các phái đều có thuộc hạ của chúng đã ngầm phục kích ở trong đó sẵn rồi. Chúng sẽ xúi dục tạo thành cái thế phân liệt của chính đại môn phái, sẽ tự tàn sát lẫn nhau cũng có thể xảy ra được chứ. Đại Thông đã có vẻ giận, âm mưu bọn này thật là độc hiểm, để Bần Tăng gọi y đến. Âu Dương Bàn Thạch lúc này xua tay nói, không, giờ này chưa phải là lúc kinh động đâu. Thế theo ý của Âu Dương Bàn Thạch, lão thí chủ Bần Tăng nên làm gì? Việc này đã có Ngũ Sắc Tiên Tử định đoạt, đại sư chỉ việc cứ như cũ tiến hành tập hội. Tiếp theo lão tiếp tục dùng truyền âm nhập mật nói cùng với Đại Thông đại sư một lúc nữa. Đại sư liên tục gật đầu chắp tay nói, Bần Tăng xin lãnh giáo. Âu Dương Bàn Thạch đứng dậy, đa tạ đại sư ban cho linh dược, chúng đệ xin cáo từ. Đại Thông lúc này cũng đứng lên. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp quá nặng lời, chỉ có viên thuốc bé nhỏ đáng gì mà nói. Khi ba người ra đến bên phòng ngoài, âm thanh bàn luận rất nhỏ, chỉ có hai câu cuối cùng là cất cao giọng, giống như là khoảng giữa không ai nói năng gì. Tình hình ấy khiến cho Trí Thông đại sư đứng ở ngoài thềm cũng phải tin chắc rằng Âu Dương Bàn Thạch bị thương nội phủ, nên khi ở trong thiền phòng phải ngồi mặt vận công điều khí, không ai nói năng gì. Đại Thông đại sư thân tiễn hai người đến rồi chắp tay nói, nhị vị thí chủ xin cho Bần Tăng không tiễn xa hơn được, ba ngày sau xin mời nhị vị đến hẹn. À vô lượng, Âu Dương Bàn Thạch cũng thi lễ, đại sư và Thiên Ninh đạo huynh đã có lệnh gọi, lẽ nào không dám tới? Rồi đó mọi người chia tay nhau. Đại hội của chính đại môn phái lần này chọn Đồng Bách làm địa điểm, vì nơi đây chính là nơi giao tiếp của chính đại môn phái và cũng biểu lộ đại hội này rất cơ mật. Đã 20 năm sau đại hội Hoàng Sơn, đây là lần đại hội thứ hai được coi là đại hội chính thức của chính đại môn phái. Mặt trời chưa kịp lên, trong Trung Hòa Điện ở Đồng Bách Cung đã được quét dọn sạch sẽ. Trên tường treo một bức tranh truyền thần lão tổ vĩ đại, một chiếc bàn dài đặt ở chính điện, sau lưng là chín cái ghế lớn bọc gấm lộng lẫy. Mặt trời vừa lên, Thiếu Lâm Phương Trượng, Đại Thông Đại Sư và Võ Đan Chưởng Môn, Thiền Ninh Tử dẫn bãi chưởng môn của bãi đại môn phái khác chậm bước tiến vào trong sảnh đường của Trung Hòa Điện. Trong bãi vị chưởng môn này, vị thứ nhất là một lão hòa thượng mặc tăng bào màu vàng, tuổi ước chừng 70, là Nga Mi Giác Tuệ Thượng Nhân. Sau lưng có dẫn theo hai tiểu sa di, lưng đeo trường kiếm. Vị thứ hai thân hình gầy gò mặc trường bào màu xanh là Trung Nam Phái Chưởng Môn Trung Tử Kỳ. Vị thứ ba là một đạo nhân đầu quấn khăn, là chưởng môn của Hoa Sơn Phái Phạm Văn Dương. Đứng cùng với sư đệ là Kỷ Thúc Hàn. Vị thứ tư là một hán tử chưa quá 40 tuổi, là chưởng môn cô Điểm Thương, phái Phiền Thiên Nhạn Bách Thường Thanh, và sư đệ là Tri Phong Nhạn Cát Phi Bạch. Vị thứ năm tóc búi thành bó ở trên đầu, mặc một đạo bào, là chưởng môn Thanh Thành Phái, là Thiệu Sung Hư. Vị thứ sáu là Lao Sơn Phái Thông Thiên Quán, quán chủ Tạ Vô Lượng. Sau lưng có một đệ tử chính là Doãn Tường Cải Trang. Và vị thứ bảy là chưởng môn Bát Quái Môn Âu Dương Bàn Thạch, sau lưng dẫn theo một môn nhân do Nhạc Tiểu Long cải trang. Tất cả tiến vào Trung Hòa Điện, phân ra vị trí an tọa. Còn tất cả các môn đệ tùy tùng ngồi ở hai bên hàng ghế đằng sau. Thiếu Lâm Đại Thông Đại Sư từ từ đứng dậy, hai tay chắp trước ngực thi lễ chào cử tọa, rồi nghiêm mặt nhìn Võ Đan Chưởng Môn Thiền Ninh Tử. Toàn bộ các vị đạo huynh bỏ thì giờ đến đây tham gia đại hội đã có mặt đầy đủ. Xin mời đạo huynh trưởng môn Võ Đan lên khai hội. Thiền Ninh Tử đứng lên cúi đầu nói: Bần đạo và Đại Thông Đại Sư cùng mở chư vị đạo huynh đến Đồng Bách, vì tháng trước đây Chu Y Môn giáo chủ là Tạ Thiếu Thần đã lập môn phái ở Động Xa Đảo, chư vị chắc đều có nhận được thư mời. Tại phái do chư đệ tử Thiên Hạc Tử làm đại biểu tham dự. Sau khi sư đệ Thiên Hạc Tử trở về kể lại, Tề Thiên Thần hiển lộ võ công của Chu Y Môn tại trường đại hội, sai môn nhân biểu diễn kiếm pháp của chính đại môn phái chúng ta. Cứ theo như lời báo lại, không thể sơ hở bỏ qua, cho nên bần đạo đã sai sư đệ đến Thiếu Lâm ý kiến Đại Thông Đại Sư thương lượng, rồi xin ngài mời chư vị đạo huynh tập hội ở đây, cùng tìm kế sách đối phó, xin được chư vị đạo huynh chỉ giáo. Nói xong rồi, Thiên Ninh Tử lại cúi đầu ngồi xuống. Nga Mi Giác Tuệ Thượng Nhân chấp tài lên tiếng: Ngày đó Bàn Nạp cũng tiếp được thư mời của Tề Thiên Thần, ở trong lòng lấy làm kỳ lạ, kinh nghi ái nấy. Theo Bần Nạp được biết thì Tề Thiên Thần vốn là người chính phái, tại sao đột nhiên lại sáng lập Chu Y Môn? Nếu đúng như đạo huynh vừa nói thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Lao Sơn Tạ Vô Lượng đứng dậy: Tề Thiếu Thần nuôi sẵn giả tâm sáng lập Chu Y Môn không ngoài mộng thống trị võ lâm. Từ sau khi đại hội Động Xa Đảo, bao nhiêu giả nhân giả nghĩa xưa kia đều lộ diện. Chính đại môn phái chúng ta thành danh giang hồ đã lâu, đã trở ngại cho giấc mộng thống trị võ lâm của y. Y không thể không diệt trừ. Nửa tháng trước y đã sai Hắc Y Đường chủ Ban Diễn cùng đến tệ phái và Bát Quái Môn hạ thủ. Nếu ngài ấy không có cao nhân ngầm giúp, hai môn phái chúng ta e rằng đã bị tiêu diệt rồi. Anh Thành Chưởng Môn Triệu Xuân Hư nói: Có sự việc ấy nữa sao? Tại Vô Lượng Nhân đó đem chuyện Mã Phi Hồng xuất lãnh Khô Trúc Nhị Lão Sơn Tây Khoái Đào Dương dây đánh Thông Thiên Quán ra kể lại. Chưởng môn Bát Quái môn Âu Dương Bàn Thạch cũng đứng dậy tiếp theo kể chuyện ban diễn thần dẫn Sa Đại Tiên Sinh và thần Châu Ngôn Phụng Chữ đến tập kích Bát Quái môn. Thần sắc của Thiên Xuân Hư ngưng trọng, một quang quét ra mấy vị trưởng môn nhân rồi từ từ nói: "Nói như vậy trước sau Chu Y Môn cũng tìm đến chúng ta hạ thủ." Âu Dương Bàn Thạch đáp: "Nhân đây đợi mới biết Đại Thông Đại Sư và Thiên Linh Đạo Huynh chiều tập đại hội này đây có ý nghĩa rất lớn. Chính đại môn phái ta nên thành tâm hợp lực, chân thành liên kết với nhau mới hy vọng bảo trì được tên tuổi trên chốn giang hồ. Trái lại sẽ có ngày chúng ta bị Tề Thiên Thần tiêu diệt sạch." Câu nói của trưởng môn Bát Quái môn rất phấn khích, khẳng khái, khiến ai nấy đều động dung. Bỗng nghe điểm thường trưởng môn Bách Trường Thanh đột nhiên cười lớn: "Âu Dương Bàn Thạch lão ca nói nghe dễ dàng, nhưng chỉ sợ bắt tay vào là mới thấy khó khăn đó." Ý câu này hàm nghĩa sự liên kết giữa chính đại môn phái là rất khó. Âu Dương Bàn Thạch không hiểu dụng ý của Bách Trường Thanh ra sao. Ông ngạc nhiên hỏi: "Bách huynh tất có chỗ muốn chỉ điểm?" Sắc mặt của Bách Trường Thanh ngưng trọng, lão trầm giọng: "Không sai, ý của đệ là muốn chính đại phái liên kết không phải là chuyện khó. Chỗ khó là do trong chính đại môn phái chúng ta hiện đang có nội gian tiềm phục. Không trừ được tên nội gian thì khó nói chuyện liên kết cũng chỉ là vô bổ mà thôi." Bách Trường Thanh là người chính trực ngay thẳng, dám ăn dám nói. Lời nói của lão quả nhiên làm chấn động cử tọa. Sắc mặt Trí Không Đại Sư và Thiên Ninh Tử bỗng biến đổi, hơi tái đi. Nội gian trong chính đại môn phái ở đây chỉ có Tạ Vô Lượng, Âu Dương Bàn Thạch và Đại Thông Đại Sư là biết rõ. Cho nên lời của Bách Trường Thanh vừa dứt, năm chữ môn nhân còn lại bất giác đều giật mình. Ngà Mì Giác Tuệ Thượng Nhân chắp tay: "A Di Đà Phật, chính đại môn phái chúng ta hình như trong một nhà. Nếu Bách Đại Hiệp biết ai là nội gian, ngại gì mà chưa chịu nói thẳng ra vậy?" Phiền Thiên Nhàn Bách Trường Thanh lên tiếng đáp: "Đệ nói ra như vậy, đương nhiên là sẽ nói rõ hơn khi đệ tiếp được thư mời của nhị vị trưởng môn nhân. Sư đệ của đệ đã từng tham gia đại hội Động Sa Đảo về báo lại, nên đệ cũng đó đoán ý được của nhị vị trưởng môn nên đem sư đệ cùng lên đường. Không ngờ đi đến khu chợ Long Môn gần Nam Chương bị năm tên bịt mặt tấn công. Nam Chương thuộc tỉnh Hồ Bắc, rất gần với núi Võ Đan." Thiên Ninh Tử nghe tới đây, sắc mặt chợt động, hai con mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Phiên Thiên Nhãn, rồi vặn hỏi: "Bách Đại Hiệp có nhận ra chiêu số của năm tên bịt mặt ấy không?" Bách Trường Thanh lên tiếng đáp: "Đại sinh nói thẳng, kiếm thuật của năm tên đó rất tinh luyện. Năm tên liên thủ quy lực lại càng cao. Hai huynh đệ bị khốn dây ở trong kiếm trận của chúng cơ hồ không còn cách phá vòng dây nữa. Kiếm pháp của Điểm Thường Sông Nhạn vốn rất nổi tiếng võ lâm, thế mà nghiễm nhiên bị người ta dây khốn ở trong kiếm trận không cách nào phá được vòng dây, đã khiến cho cử tọa phải kinh dị. Thêm hai chữ kiếm trận càng gây hoang mang cử tọa. Trên giang hồ trừ La Hán trận của Thiếu Lâm chỉ có Ngũ Hành kiếm trận của Võ Đan." Bách Trường Thanh nói tới kiếm trận lại trùng hợp với đúng năm tên bịt mặt không phải ám chỉ kiếm trận của Võ Đan phái thì còn gì nói nữa. Tại Vô Lượng đưa ánh mắt nhìn ngầm Âu Dương Bàn Thạch như có ý nói: "Sự việc chuyển biến màu lẹ quá." Còn Thiên Ninh Tư thì ngạc nhiên thất thần hỏi lại: "Bách Đại Hiệp nhìn xa trông rộng, đương nhiên nhận ra đó là kiếm trận gì chứ?" Bách Trường Thanh đáp: "Đạo huynh không nói, đệ cũng xin thỉnh giáo, phải chăng Ngũ Hành kiếm trận của quý phái các đệ tử ai cũng biết cả?" Lúc lão nói còn hơi mập mờ, bây giờ câu hỏi này rõ ràng chỉ thẳng vào năm tên bịt mặt ấy chính là môn đệ của Võ Đan. Thiên Ninh Tử lúc này biến sắc nói: "Bách Đại Hiệp nhận ra đó là Ngũ Hành kiếm trận của Tệ phái ư?" Bách Trường Thanh đáp: xin đạo huynh trả lời câu thỉnh giáo của đệ cái đã. Lời nói của lão tỏ ra không cần khách sáo nữa. Thiên Ninh Tử ngồi sau lưng sư huynh lập tức đứng dậy. Ngũ hành kiếm trận của tệ phái tuyển chọn người học rất nghiêm khắc. Mỗi một đời người nào được chỉ định mới có quyền tham học. Năm tên mà Bách Đại Hiệt gặp đó quyết không phải là đệ tử của bản môn. Lời đáp của y rất rõ ràng và có ý nói trong võ đan phái rất ít người sử dụng được ngũ hành kiếm trận. Đại thông đại sư tự biết đại hội hôm nay có thể nổi phong ba. Phương Trượng đại sư bèn đứng dậy đọc một câu Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật. Đại hội ở Động Xa Đảo, Thiên Hạc đạo huynh và các đại hiệp đều có tham dự và đều tận mắt nhìn rõ kiếm pháp tuyệt học Trấn Sơn của chính đại môn phái chúng ta đều bị phá giải, và những kẻ phá giải ấy là môn đệ của Chu Y Môn sử dụng kiếm pháp của chúng ta, cũng là môn hạ Chu Y Môn. Kiếm pháp bí truyền của chúng ta, môn hạ đệ tử người ta đều biết hết như vậy, làm sao nói kiếm pháp của chúng ta là bí truyền hả? Ngũ hành kiếm trận của võ đan thậm chí là hán trận của tệ tử, e rằng đã bị người khác học trộm hết cả rồi. Mấy câu nói của đại sư rất hợp tình hợp lý. Chẳng những là bác bỏ tên Thiên Ninh Tử giả cho rằng ngũ hành kiếm trận của võ đan rất ít người biết, mà còn chuyển năm tên bịt mặt thủ phạm quy về Động Xa Đảo. Bình Nhật Thiếu Lâm Phương Trượng rất ít khi bước vào ra khỏi cổng chùa, nhưng nhận xét tình thế rất là tinh tế và hợp lý. Cử tòa nghe đại thông đại sư nói, ai nấy đều gật đầu tán thưởng. Thiên Ninh Tử lúc này cúi đầu buông lời: Đại sư nói rất đúng. Bách Trường Thanh lúc này cười lạnh một tiếng và nói: Đại sư nói rất hợp lý, nhưng đệ còn một việc muốn nhờ võ đan trưởng môn chỉ giáo cho. Thiên Ninh Tử nói: Không dám. Bách đại hiệp cứ nói đi. Ngũ hành kiếm trận của quý phái có thể bị người khác học trộm, điều ấy không có gì là lạ. Nhưng cứ theo đệ biết thì các môn hạ đệ tử của quý phái đều sử dụng trường kiếm của quý phái tự luyện và do trưởng môn nhân đích tài trao cho mỗi đệ tử. Hãy như có đệ tử nào chết, trường kiếm tất phải thu hồi tiêu hủy. Do đó người còn kiếm mới còn, người mất ác kiếm mất, có phải như thế không? Thiên Ninh Tử đáp: Bách đại hiệp nói không sai, sự thật bản phái có quy định ấy. Bách Trường Thanh nói tiếp: Thế thì hay lắm. Quay đầu lại, họ Bách lên tiếng gọi: Sư đệ, ngươi hãy đem chui kiếm cho Thiên Ninh đạo trưởng nhìn qua coi, xem có phải là kiếm do võ đan luyện thành không. Tuy Phong Nhãn Các Phi Bạch đáp vâng, rồi rút từ trên người ra một chuôi kiếm, hai tay vâng lên trước mặt của Thiên Ninh Tử. Thiên Ninh Tử vừa nhìn qua giận ra ngay chính là bảo kiếm do đệ tử của võ đan sử dụng, vì trên chuôi kiếm rõ ràng có khắc ba chữ cổ truyện võ đan phái. Lão đặt một tay lên ngực: Thiện tài, cái chuôi kiếm này có lẽ từ trường kiếm của năm tên bịt mặt kia ư? Bách Trường Thanh lên tiếng đáp: Đạo huynh nói rất đúng. Hai huynh đệ bị dây khốn ở trong ngũ hành kiếm trận, không thể không thi triển sát thủ, chấn gãi bảo kiếm của đệ tử quý phái, đồng thời đột phá vòng dây, thuận tài đoạt luôn chuôi kiếm gãi ấy, để xin đạo huynh minh xét. Thiên Ninh Tử lúc này lên tiếng than nói: Ôi tệ phái, thật là bất hạnh, có bọn đồ đệ khinh sư diệt tổ cam tâm giúp tài cho giặc, đó là lỗi ở bần đạo không nghiêm khắc. Được ân Bách đại hiệp bàn dạy, khi nào bần đạo về bản môn đương nhiên sẽ thành lý môn đồ, xử trị nghiêm minh tên nào đã mạo phạm đến nhị vị. Nói xong lão quay đầu dặn Thiên Ninh Tử: Sư đệ, hãy cất cái chuôi kiếm này đi. Sau khi trở về tất phải tra cứu cho ra năm tên phản đồ kia là ai. Thiên Hạc Tử ứng thanh: Dân thu hồi chuôi kiếm. Bỗng Hoa Sơn trưởng môn Phạm Văn Dương thở dài một tiếng: Vừa rồi Bách huynh nói có lý, không trừ được nội gian ở trong chính đại môn phái mà bàn đến liên kết cũng là một việc vô bổ. Tề Thiên Thần là một người lòng lang dạ thú, Sai nội gian tìm phục trong chính đại môn phái, đâu chỉ có dọn dẹn năm tên đó đâu, chỉ có một phái võ đan mà thôi chứ. Bình sinh tính tình của trưởng môn Hoa Sơn phái Phạm Vân Dương, coi cái ác như kẻ thù. Mấy lời của lão ta tuy là lời cảm khái, nhưng nghe qua cũng hiểu ý, từ ở ngoài lời nói. Âu Dương Bàn Thạch động tâm bất giác cười hỏi, chẳng lẽ Phạm Đạo Huynh cũng phát hiện ra điều gì trên đường đi? Phạm Văn Dương lướt mắt nhìn cử tọa rồi gật đầu cười. Âu Dương Bàn Thạch Đạo Huynh vừa nói liền đúng ngay. Sư huynh đệ Bần Đạo chiều ngày hôm trước cũng bị tám tên bịt mặt phục kích ở dọc đường. Nên biết lần hội này ở Đồng Bách là chuyện bí mật của chính đại môn phái. Điểm thường Hoa Sơn hai phái, hai vị trưởng môn nghiễm nhiên đều bị đột kích giữa đường, thật là ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Thiên Ninh Tử như ngồi phải lửa, không thể trấn định được nữa. Thân hơi run rẩy rồi ngẩng đầu hỏi, Đạo Huynh có động thủ với chúng không vậy? Đại Thông Đại Sư ngồi sát cạnh bên Thiên Ninh Tử. Sư nhìn thấy thái độ của đạo trưởng bất giác sợ hãi thầm ở trong bụng. Xem tình hình này, chất độc tán công ở trong người Thiên Ninh Đạo Huynh đã phát tác. Nếu không bao giờ dám nói đến bất kính, xem ra người tham dự đại hội hôm nay có lẽ bị đối phương ngấm ngầm hạ thủ, cho ương lội dược vật gì rồi, nên thay đổi tính tình hết cả. Nét mặt sư vẫn cố giữ trầm tĩnh rồi gượng cười, Bần tăng chỉ là dự đoán thế thôi. Phạm Văn Dương hừ nhẹ một tiếng rồi rút ở trong áo ra một miếng độ điệp và nói, độ điệp này có lẽ không phải là đồ giả chứ? Đại Thông lên tiếng nói lớn, Lục sư đệ cầm lại đây cho ta coi. Trí Thông đại sư vâng lời, đưa tay tiếp lấy độ điệp. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua, mặt đã biến sắc kinh dị kêu lên, đại sư huynh, cái này không thể. Đại Thông đại sư lúc này bỗng quát to nói, phải là của tăng lữ bản tự không? Trí Thông trình độ điệp lên rồi hạ thấp giọng, cái độ điệp này là của Diên Thần. Diên Thần chính là một trong người đệ tử của Thiên Long Hộ Pháp, theo bảo vệ phương trượng tới đây. Đại Thông đại sư gật đầu nhìn qua sân trưởng môn Phạm Vân Dương rồi mỉm cười nói, độ điệp không phải là giả, nhưng Diên Thần tùy tùng bần tăng đến đây vẫn còn đang ở trong quán. Rõ ràng đại sư có ý nói kẻ đột kính với Phạm Vân Dương là đồ đại của Thiếu Lâm giả mạo. Phạm Vân Dương ngửa mặt cười lớn. Bần đạo vẫn biết Diên Thanh là thân hộ pháp của đại sư. Lần này hộ giá đại sư đến đây, nhưng đêm trước bần đạo bị phục kích tại địa điểm ngay dưới chân núi Đồng Bách Sơn này đó. Câu nói của lão rất là cung quy, khiến cho toàn trường im phăng phắc nhìn hai vị trưởng môn. Đại Thông khẽ đọc một tràng Phật hiệu rồi nói, A Di Đà Phật, đạo huynh có lẽ nghi ngờ tám tên bịt mặt phục kích đạo huynh là tám hộ pháp của bần tăng chứ gì? Phạm Văn Dương im lặng không đáp. Đại Thông đại sư cười nhạt rồi quay sang Trí Thông, Lục sư đệ, ngươi đi gọi Diên Thanh tới đây cho ta. Trí Thông cùng thần kính lãnh pháp chỉ của phường trưởng. Nói xong chuyển thân đi ra ngoài. Một lúc sau y dẫn theo một tăng nhân mặc áo xám chắp tay cúi đầu bước vào. Trí Thông cung thân ngó lên, khải bẩm phương trượng, Diên Thanh đã đến. Tăng nhân ấy cũng cung thân, đệ tử tham kiến phương trượng. Đại Thông đại sư đưa độ điệp ra và hỏi, Diên Thanh, đây là độ điệp của ngươi có phải không? Tăng nhân ấy tiếp lấy độ điệp, hai tay rung lẩy bẩy, Đại Thông quát lớn, tại sao ngươi làm rơi mất vậy? Tăng nhân ấp úng, đệ tử. Một quan tất cả mọi người lúc ấy cơ hồ như đều chú ý nhìn tăng nhân. Chỉ thấy y ấp úng càng lúc càng hạ thấp giọng xuống, không nghe y nói rõ những gì. Ý niệm hàng lạnh lẽo truy vấn, đại sư, người này đúng là Diên Thanh. Đại Thông đại sư giật mình, chính là Diên Thanh. Ý niệm hàng cười dài, Phật môn có giới cấm giọng ngữ. Đại sư là Thiếu Lâm trưởng môn đã lâu, mổ rất là bội phục, không ngờ hôm nay lại có thủ đoạn. Trí Thông đại sư nói giận cắt ngang: Kỷ đại hiệp, ăn nói phải cẩn trọng đó. Đại Thông vội vàng mắng sư đệ: Lục sư đệ không được vô lễ. Trí Thông bị trưởng môn mắng, nét mặt vẫn chưa hết phẫn nộ, nhưng không dám nói nữa. Ý Niệm Hàng quét ánh mắt nhìn chung quanh lớn tiếng: Chẳng lẽ đệ nói càng? Chư vị trưởng môn nhân toàn bộ có mặt tại đây, xin mời tất cả hãy xem xét cho kỹ, người này có phải đang đeo mặt nạ hay không? Đột nhiên họ Kỷ bật dậy bước tới gần tăng nhân. Theo lời của Kỷ Niệm Hàng, cử tọa nhìn kỹ tăng nhân, quả nhiên đều nhận ra rằng y đang đeo mặt nạ. Nhưng vì chiếc mặt nạ ấy chỉ là một chế phẩm bình thường, nên chỉ cần nhìn sơ qua một chút liền đã nhận ra ngay. Tăng nhân nọ biết đã bị lộ diện, cho nên sợ hãi cúi gầm đầu xuống. Kỷ Niệm Hàng bước tới, y cũng không dám bước lùi. Trí Thông đại sư quát to: Kỷ Niệm Hàng, ngươi định làm gì? Đại Thông đại sư khoát tay trầm giọng: Lục sư đệ. Kỷ Niệm Hàng cười nhạt một tiếng, cực mau đưa tay lột phăng chiếc mặt nạ của tăng nhân. Đại Thông đại sư hai mắt long lên nhìn thẳng vào tăng nhân rồi quát lớn: Viên Tuệ, ngươi thật là to gan, sao dám giả dạng Viên Thanh tới đây? Mau nói, ngươi bị ai sai khiến đây? Tăng nhân kia quỳ ngập người xuống rồi kêu gian: Ờ, đệ tử. Toàn thân của ơi giật lên mấy cái rồi bất động. Trí Thông đại sư nổi giận: Sao ngươi chưa nói mau, ngươi bị ai sai khiến hả? Kỷ Niệm Hàng lúc này lạnh lùng nói: Thiếu Lầm tự thành quỳ nghiêm khắc, đã bị phục độc chết rồi. Âm mưu địch nhân quá là ác độc. Miên đọc một câu Phật hiệu, Đại Thông đại sư quay nhìn Phạm Văn Dương: Đạo huynh vừa nói dùng kiếm đã thương hai tên, chẳng hay đạo huynh đã thương vào chỗ nào? Phạm Văn Dương đáp: Kiếm của bần đạo đâm trúng Kiên Tĩnh Quyệt trên vai phải của hai tên. Đại Thông đại sư nói: Được, Lục sư đệ gọi tất cả bảy tên hộ pháp tới đây. Trí Thông đại sư tuân lệnh, trong chốc lát đã dẫn đến bảy tăng nhân cùng mặc áo xám. Ánh mắt của Đại Thông đại sư từ từ lướt qua bảy người nói: Các ngươi đều phải kéo vai phải xuống cho mỗi người nhìn thấy đi. Bảy tên hộ pháp nghe lời của phương trưởng đều cúi đầu kéo vai áo một lượt, đều lộ ra vai phải. Quả nhiên có hai tên trong số ấy vai phải bị băng bó, hiển nhiên là bị trúng kiếm. Đại Thông đại sư chấn động. Đại sư không thể ngờ tám tên đệ tử hộ pháp của mình đã nghe lời mê hoặc của địch nhân, đem thân làm tai sai cho chúng. Định lực của đại sư rất cao, thế mà nhất thời không thể nào nhận định được, liền trầm giọng bảo: Các người đêm hôm trước táo gan dám tấn công Phạm đạo trưởng dưới chân núi, sự thật là bị ai sai khiến đây? Bảy tăng nhân chắp tay cúi đầu đồng thanh đáp: Đệ tử không dám nói. Nét mặt ngưng trọng, Đại Thông đại sư quát to: Trước mặt lão tăng các người cứ việc nói thẳng, sự thật bị kẻ nào sai khiến? Trí Thông đại sư đứng bên cạnh cũng quát hỏi: Phương trưởng muốn các người nói, tại sao các người chưa chịu nói mau? Bảy tăng nhân quỳ gối xuống một lượt: Đệ tử thần thọ hồng ân của sư tôn, dù có nát thân cũng không báo được. Âu Dương Bàn Thạch động tâm vội vàng kêu lên: Đại sư, mau bảo chúng phun độc dược ở trong miệng ra. Đại Thông đại sư tức thì giật mình trầm giọng quát: Các người sao mau còn không phun độc dược ra? Nhưng đã chậm mất rồi. Bảy tên tăng nhân vừa bái xong Đại Thông đại sư mấy bái, thân liền ngã xuống đất co giật liên hồi rồi toàn thân bất động. Hiển nhiên trong miệng của chúng khi vào đây đều đã ngậm độc dược, bây giờ tự uống thuốc độc mà chết. Đại Thông đại sư là một cao tăng bản lãnh thâm hậu, nhưng trước mắt nhìn tám tên đệ tử hộ pháp toàn bộ đều tự sát chết, miệng đọc liên tiếp mấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật, mắt của đại sư long lên rồi trầm giọng: Thật là thủ đoạn tàn độc, thật là một âm mưu bỉ ổi mà.